Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này trước đó nàng đã nói với Phùng Thị. Phùng Thị cờ kém một nước. Vốn dĩ bố trí tòa khách viện này thoải mái dễ chịu như vậy, chính là hy vọng bọn họ ở lại. Cũng không ngờ bọn họ sẽ muốn dọn nhà, đáng tiếc khế ước nhà là chính nàng đưa ra. Phùng Thị cũng không thể làm gì nghĩ đến biểu tình ảo não của Phùng Thị. Tống Sư Trúc cười như trăng lưỡi liềm. Vị trí địa lý của tòa nhà sát vách cũng vô cùng tốt, vừa ra khỏi cửa đã có thể đến nhà nhị thúc chơi, không chỉ giải quyết nhàm chán thường ngày của nàng, Phong Hằng và Tống Nhị Lang luận bàn học tập cũng cực kỳ thuận tiện. Tống gia nhị phòng năm nay cũng xuất hiện một cử nhân, chính là Tống Nhị Lang. Lại nói, Tống Sư Trúc còn có chút đáng tiếc, Phong Hằng gửi một phần tư liệu về Lý Đại Nho đến kinh thành, nhưng có thể dùng được, trong ba đường huynh đệ cũng chỉ có một mình Tống Nhị Lang. Tống Nhị Lang trừ cử nhân, còn là sĩ tử quốc tử giám. Triều đình Đại Khánh đối với danh ngạch quốc tử giám xưa nay nắm rất chặt, triều đại trước còn cho phép quyên góp vào giám, đến bổn triều, trừ nhà huân quý có một chút bóng dâm ban tên thêm vào, không phải cử nhân hoặc cống sinh phủ học tiến cử không thể vào học. Lúc trước, thành tích của Tống Nhị Lang ở Hành Dương phủ không tệ, lần này chuyển đến kinh thành, là lần đầu tiên lấy được một danh ngạch cống sinh duy nhất của Hành Dương phủ. Thật sự là nở mày nở mặt. Bởi vì hắn là sĩ tử quốc tử giám, cho nên lúc ở phủ học mới thường xuyên đối đầu với hai nhi tử của Phùng Viễn Đạo, gây cho Phùng gia chút phiền phức. Trong thư phòng sáng rủa sạch sẽ, Tống Nhị Lang nhìn tư liệu Phong Hằng mang về từ Lý gia, cũng cảm thấy đáng tiếc. Năm nay ân khoa trăm năm khó gặp một lần, chỉ cần tính toán học hơi có sở trường, một danh ngạch cử nhân liền không thiếu. Nhưng đại ca hắn hết lần này tới lần khác ở trên toán học không hiểu. Phong Hằng nhìn thấy Tống Nhị Lang thở ngắn than dài, đầu óc hơi xoay chuyển, liền hiểu được. Hắn lắc đầu nói, lần tiếp theo liền khôi phục lại. Hoàng đế chẳng qua là hơi thay đổi về ân khoa, liền bị các đại thần bao vây. Khoa cử lần tiếp theo nếu dám động tâm tư nữa, lực cản tất sẽ lớn hơn nữa. Tống Nhị Lang ở kinh thành cũng biết một ít tình thế triều đình. Hắn khẽ thở dài. Người sống một đời, khó tránh khỏi có một chỗ không như ý, rõ ràng đêm qua hắn hưng phấn một đêm, còn nghĩ sau này bên ngoài sẽ thoải mái, hôm nay vừa đến thư phòng liền tỉnh táo lại. Phong Hằng liếc hắn một cái, nhớ tới chuyện sáng sớm hôm nay, đột nhiên cũng có chút đồng ý, hắn đang muốn lên tiếng, loa sư đã được gã sai vặt của Tống Nhị Lang dẫn vào. Tống Nhị Lang tò mò nhìn hà bao trên khay, vuốt cằm nói. Chúc muội muội muốn ngươi đánh giá nữ công của nàng. Phong Hằng cũng có chút không rõ, kim khâu của Tống Sư Trúc cực kém, từ trước đến nay luôn là một bộ nghênh ngang, tuyệt sẽ không tự rước mất mặt trước mặt người khác, làm sao lại đột nhiên tặng hầu bao mình thiêu tới. Huống chi, hầu bao này cũng không phải tay nghề của nàng. Phong Hằng tâm niệm vừa động, mở ra hầu bao, liền thấy một tờ giấy hình thù kỳ quái. Tâm tình của thê tử quá phức tạp, mở ra cần một khoảng thời gian nhất định. Tống Nhị Lang ở bên cạnh nói, chúc muội muội làm cho gì vậy, đây cũng quá rảnh rỗi đi. Phong Hằng mở trang giấy ra, khóe miệng liền nhếch lên mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhị Lang nhìn mặt y từng chút nở nụ cười, trong lòng liền chậc chậc hai tiếng, cảm thấy chúc muội muội nhà y thật đúng là có chút bản lĩnh. Phong Hằng tới từ sớm, trên mặt không cảm xúc, cả người giống như C.H.E.T phụ thân, mây đen che trời, lúc này đường muội không biết nói cái gì, lập tức dỗ dành hắn. Tống Sư Trúc bên này, từ sau khi loa sư rời đi, cũng có chút mong đợi. Sau một chén trà, cuối cùng loa sư đã trở về, trên khay lại đặt hà bao của Phong Hằng, trên tạo hình hồ lô chỉ thêu đơn giản một khóm trúc xanh. Tống Sư Trúc vội vàng mở ra, liền nhìn thấy một tờ giấy gấp vuông vắn rơi ra. Bút pháp không che giấu được một cỗ lửa nóng nhu tình, giống như muốn từ trên giấy bay ra ngoài. Tống Sư Trúc chỉ cần xem chữ, cũng có thể bị hắn cảm nhiễm mà vui mừng. Nàng nhìn một lần lại một lần, không rõ là tâm tình gì, trên mặt đột nhiên đỏ như lửa. Nhưng loa sư vẫn ở một bên chờ trả lời, Tống Sư Trúc lấy lại bình tĩnh, dùng ánh mắt ý bảo nàng nói tiếp. Nghe thấy loa sư nói Phong Hằng muốn trở về dùng bữa với nàng, Tống Sư Trúc lập tức từ chối một nha hoàn khác trong phòng. Người nói với nhị thẩm một tiếng, ta sẽ không đi. Hai ngày nay Phong Hằng chỉ cần đến tiền viện đọc sách với Tống Nhị Lang, giữa trưa nhất định sẽ dùng bữa ở đó, Chính vì như thế, Tống Sư Trúc cũng thường xuyên đến chính viện làm bạn với Phùng Thị. Nha hoàn là Phùng Thị phái tới mời Tống Sư Trúc đến chính viện dùng bữa, lúc này trên mặt liền mang theo ý cười. Tống Sư Trúc đuổi nha hoàn Phùng Thị đi, trong lòng còn có chút xin lỗi, nghĩ đến Phong Hằng, lại cầm lấy quạt tròn quạt vài cái, không quạt xong mấy cái đã bị người ta bọc lại, chóp mũi tràn ngập một cỗ mùi hương quen thuộc, bên tai truyền đến một câu nói mang theo ý cười. Chữ của ngươi không đẹp, ta không hiểu trên thư ngươi viết cái gì. Tống Sư Trúc trừng mắt nhìn hắn, không phải là muốn chính tay nghe nàng nói lời tâm tình sao? Thật ra nói thì nói, cũng cảm thấy không có gì, dù sao thơ từ cùng lời nói của tiền nhân vẫn còn có chút khoảng cách. Tống Sư Trúc nhớ lại một chút câu viết trên giấy, liền hắng giọng đọc lên. Ngược lại là Phong Hằng, vừa nghe đến 8 chữ, đã gặp quân tử, Vân Hồ không thích, từ trong miệng nàng đi ra, ánh mắt liền mang theo một chút nhu tình. Sau khi hồi âm, hắn ở thư phòng của Tống Nhị Lang liền ngồi không yên, nhìn mặt trời không sai biệt lắm, liền ở trong ánh mắt trêu ghẹo của Tống Nhị Lang trở về trong viện, vừa tiến vào liền nhìn thấy Tống Sư Trúc cầm quạt múa may sinh phong, trên mặt lại còn càng phiến càng đỏ, Phong Hằng tự nhiên biết nàng vì sao như thế, trong lòng ngoài buồn cười, thành phần vui mừng lại càng nhiều. Tống Sư Trúc ngoắc ngón tay hắn nói, sau này hàng năm ta làm cho ngươi một chuỗi vòng tay đậu đỏ, đặt ở trong túi tiền vừa rồi, đợi đến khi đầu tóc của bọn họ trắng lại lấy ra. Vừa rồi thư của Phong Hằng là, mạc tử linh lung xúc sắc, tương tư tận xương không biết. Tống Sư Trúc cảm thấy, nếu như nàng có thể kiên trì tiếp, sau khi già lại nhớ lại chuyện cũ, nhất định là một chuyện rất lãng mạn. Nàng tự cảm thấy đây là một chủ ý rất hay, nói xong liền lộ ra vẻ chờ mong nhìn Phong Hằng, chờ hắn khen ngợi. Phản ứng của Phong Hằng lại làm chuyện sáng sớm chưa từng làm xong, cúi đầu nhẹ nhàng cắn vành tai của nàng, cảm giác khí tức nàng hỗn loạn, liền hôn nàng, đầu tiên là giống chuồn chuồn lướt nước, sau đó lại như mưa xuân tinh mịn, tí tách rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ hôn này kéo dài quá lâu, đến cuối cùng hai người đều thở hổn hển không thôi. Phong Hằng nhìn Tống Sư Trúc đang đỏ bừng trong N.G.Ự.C hắn. Con ngươi phảng phất như cất giấu bầu trời đầy sao, nhịn không được lại hôn lên một cái. Hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, bụng Tống Sư Trúc đột nhiên kêu ục ục, nàng có chút xấu hổ, ngay sau đó liền cảm giác được phía sau lưng tiếng cười chấn động, trên mặt càng nóng hơn. Sau bữa trưa Phong Hằng phải về tiền viện, Tống Sư Trúc lần đầu tiên cảm thấy lưu luyến. Đọc sách là đại sự, Tống Sư Trúc trước kia không kéo chân sau của Phong Hằng. Lúc này lại có chút nữ nhi tình trường. Bắt đầu từ ngày này, Tống Sư Trúc đột nhiên cảm thấy mình và Phong Hằng giống như đang yêu nhau cuồng nhiệt, giữa hai người giống như có sợi dây dẫn dắt, có đôi khi ở nhà chuẩn bị chuyển nhà, nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ khó tránh khỏi bay đến trên người Phong Hằng. Tống Sư Trúc cảm thấy dùng từ nhà cũ lại cháy này quá khó nghe, như keo như sơn càng đúng lúc. Loa sư chạy tới khách viện cùng tiền viện đã hết sức quen thuộc. Lúc này nàng đang cầm một cái khay tràn đầy điểm tâm, quen cửa quen nẻo đi vào thư phòng. Tiểu thư để cô ra và Đường thiếu gia dùng qua điểm tâm, giúp đỡ đi sang tòa nhà bên cạnh xem ngày mai có còn cần tăng thêm yến hội hay không. Tống Nhị Lang trêu ghẹo, Trúc muội muội hôm nay đã bảo ngươi tới lần thứ hai rồi, nàng hiện tại không phải đang chờ ở cách vách chứ? Luật sư cong môi cười, tiểu thư nhà nàng gần đây quả thật có chút dính người. Đối với việc Phong Hằng và Tống Sư Trúc muốn dọn nhà, tâm tình Tống Nhị Lang giống như Lý Cửu Cửu, phí việc đó làm gì, ở nhà bọn họ không tốt sao? Hiện tại nương của hắn còn kém chút nâng Đường muội trong lòng yêu thương, mấy nhi tử ruột như bọn họ giống như dã sinh, trong nhà ăn ngon uống ngon, vừa mua đồ vào phủ liền ưu tiên đưa đến khách viện, Tống Nhị Lang nhìn mà có chút chua xót. Nhưng nhìn thấy Phùng Thị nhiều năm qua chưa từng triển lộ vui mừng, ngay cả Tống Tam Lang nhỏ nhất cũng sẽ không tranh giành tình thân với hai phu phụ Đường muội. Nghĩ đến quang cảnh trong nhà gần đây, Tống Nhị Lang phe phẩy quạt xếp, trên mặt hiện lên một tia tươi cười rõ ràng, chỉ cảm thấy nếu Đường muội sớm đến kinh thành thì tốt rồi. Phong Hằng nhìn bánh ngọt trong khay, biểu lộ lại có chút mềm mại, tình cảm phu phụ sâu cạn, giữa hai bên luôn có nhận thức nhất định. Hắn không cần hỏi vấn đề kia ra khỏi miệng, đã có thể cảm giác được tâm linh tương thông khác biệt giữa hai người. Hắn cười cười, bên tai Tống Nhị Lang lại lần nữa lên tiếng khuyên bảo. Ta nói các ngươi đừng giày vò nữa, ở trong nhà không tốt sao? Hắn thật lòng muốn giữ phu phụ Đường Muội ở lại, cũng không phải chỉ là khách sáo. Cách Chương